Trên đường hành đạo cũng như trên đường sanh tử luân hồi, nghĩ lại thời tiết thay đổi, hành trình của mặt trời mặt trăng, người đời tạo được một cái đồng hồ để đo ngày giờ, đồng hồ đi đúng mới trở lại mặt trời mặt trăng. Không đúng sao mà tới cách đây mấy ngày đồng hồ phải nhảy tới một tiếng đồng hồ. Như vậy phải lẽ phải sửa đổi từ giây từ phút nhân, chứ có lẽ mất công á thì để đúng đó, đổi một giờ luôn, nhảy một giờ mình thấy khác. Mấy ngày trước giờ này tối, giờ sớm hơn, đổi ngay lại một đêm mà không ngủ được rất là dài, đối với không ngủ được. Con đường luân hồi nó dài vô biên vô tận, mệt mỏi với người hành hương đi đường xa, chán, thật là chán. Khi mà quán, khi về quán chiếu, thấy vô thường, hay chán nản sơ khổ, trong giờ ấy, quán, thấy khổ, hay con nhỉ? Còn chán sự khổ này, khi chán khiến cho có sự suy nghĩ. Vì thấy ngồi thấy cái khổ, không thấy vui. Vì thay đổi khổ, vậy hình như mong, không biết chừng nào tới tôi đi như vậy, nghĩ. Không biết chừng nào tới, hỏi vị thiền sư. Thiền sư của xưa trả lời, ráng đi, ráng hành, sẽ tới trong kiếp này. Hắn nói gì? Hành sao không thấy gì thầy? Thì ráng hành thì kiếp này không tới, thì kiếp tới, kiếp kế. Rồi, kiếp kế. Hành như thế nào thầy? Quán gì thầy? Tiếp tục có gì khác không? Ngộ vận rồi, cứ hoài ngộ vận. Ngồi thấy gì? Hồi trước mà khôi đâu có biết vậy, tôi thôi, tôi đi tôi buồn tôi lo vậy nè, tôi ngồi tôi buồn cái lo, một cái nặng đưa lên trên đầu, nhức đầu như bộ thờ mụ ở trên đầu, làm việc hết, mắc thần kinh, mắc ở trên một khối đầu, thần kinh tai, thần kinh mũi, thần kinh lưỡi, trên đầu cũng có thần kinh thân, nhức đầu tìm thuốc uống. Thì tại sư Văn Minh, thầy của sư đâu ai nhắc lại, thầy quen cá có học như ngày qua thì đất mấy này cho thuốc, cuối cùng cũng hỏng hết, đi tới Đức kiếm thuốc, cuối cùng cũng hết, đi trong bóng cũng vậy, cuối cùng ra về bác sĩ khám phá thuốc hoàn là ở dùng cái trạng thái chỉ tạm cho không hết, vì cái chất ma túy, sự kia ma túy. Khuyên như thầy đi hành thiền. Mà nhà hành thiền mà Ngài hết bệnh nhất đạo, Ngài trở thành một vị thiền sư trú danh trong thế kỷ 20 qua thế kỷ 21. Bây giờ Ngài không còn nữa kỹ thuật tu niệm vẫn còn. Đó là bệnh nhất đạo á. Tại sao Ngài nhất đạo? Ngài là một vị triệu phú, công an việc làm nhiều. Sau khi hành thiền hết bệnh nhất đạo, trở thành một vị thiền sư nổi danh. Trong cỡ tòa này chúng ta ít nhiều cũng nhất đạo. Ít vật nhờ, không có ai không có nhất đạo, không có buồn lo, không có. Tại sao? Tại còn chấp, còn thú. Thú gì? Đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, bốn vài ngày nữa. Chấp. Rồi để ra khỏi điều mà chấp, làm sao gặp một vị lương y? Thực tại sư mới vừa giải thích hồi nãy đó, Ngài quen ca đó, Ngài nói rõ Ngài bệnh nhất đạo, Ngài đi hành thiền hết bệnh nhất đạo. Đó là bệnh nhất đạo. Làm sao Ngài hành rồi hết bệnh nhất đạo? Hay quý vị ngồi thiền có cái sự khổ, khổ của thân và khổ của tâm, ai cũng có. Thấy khổ luân hồi nói rõ thêm nữa, một kiếp như vậy đó, rồi kiếp sau đó mình không biết được mình đi đâu, từ đâu lại mình không biết, rồi chết giờ nào không có biết nữa. Chết ở đâu, bỏ xác ở đâu, đi đâu không biết. Rồi cái gì đi theo nghiệp, nghiệp đâu, hành động biết rõ quá. Vậy an ủi tâm cũng như thầy thiền sư Ngài Quyền Gà thưa hỏi chừng nào giác kinh nghiệm thầy, họ nói cố gắng trong kiếp này rồi lâu quá, hỏi thêm sao thầy, họ nói kiếp tới. Kiếp tới chắc chắn. Tại sao? Đi trên con đường giải thoát. Chỉ có con đường này, không có con đường khác. Nếu có con đường khác nữa đổi, còn tìm không có con đường khác nữa, đường này thì tu theo cái gì đó hết lạc rồi. Tin tưởng thuốc, uống một thứ thuốc thôi, thuốc tuyệt quán rồi. Tin tưởng uống rồi chắc chắn sẽ hết bệnh. Như vậy niềm tin ra lại niềm tin với một vị lương y mà Ngài hết bệnh. Không dám nói Phật. Ngài quen ra đó, nhất đạo, một người triệu phú mà hết bệnh, mà thành thị một vị thiền sư trở lại. Nhớ công thức niệm, dùng cái chữ niệm. Sư giải thích hôm kia về vấn đề chánh niệm là một cái lực, trở lại thành một lực, đức tin một cái lực, cố gắng một lực, niệm một lực. Đó là vấn đề chúng ta đang lực rõ ràng. Nói mà có vị đi vậy đó, đi kinh hành đó, đi người đời đi là chuyện khác. Đi do buồn đi lo chuyện khác, còn quý vị đi mà nếu mà đi biết là đi không buồn không lo đó, bây giờ đã đang đi niệm hoặc là biết không niệm, đôi khi ta dùng lại tỉnh thức biết rồi cứ như vậy đi. Có tới 5 lợi ích. Đi có nghị lực đi đường xa mà không có mệt. Đi đường xa như thế nào? 1 cây số, 2 cây số, 3 cây số, 4 cây số, 5 cây số. Mà quý vị đi vậy đó 1 tiếng đồng hồ. Có nghị lực đi từ 1 tiếng đồng hồ. Như vậy con đường có thổ độ 1 tiếng đồng hồ, quý vị đi kiểu không nghĩ mệt mỏi hết đó. Có nghị lực tới vậy đó. Nghị lực trong lúc mà đi đường xa. Thứ hai là có nghị lực trong lúc tinh tấn hành đạo. Nghị lực. Lại ở trên. Đi không mà. Đi chánh niệm. Vật thực mà quý vị dùng rồi đó. Được tiêu hóa. Khỏi dùng thuốc. Thuốc tiêu. Rồi đi như vậy nó ít có bệnh vàng. 4 rồi đó. Rồi pháp hành nào tâm định mà phát sanh trong lúc thiền hành, tâm định nó ở lâu. 5 cái lợi ích thiền hành. Mà trong lúc đi mà có lợi ích như vậy, mà muốn tâm định huống chi mà có gì thiền tọa ngồi yên, sức tâm định như thế nào? Sức tâm định như thế nào? Cứ sự định tâm không suy nghĩ, yên lặng ở một chỗ đó. Này, với tuệ quan sát diệt trừ được phiền não, diệt không tưởng tượng, loại trừ được phiền não. Mà còn Phật ngồi không biết, nghĩa là ngồi tỉnh thức, ngồi với sự tỉnh thức. Mà ta như vậy mà gọi là xuất thực, một cái sự tỉnh thức không quên. Đối tượng của thiền minh sát quan trọng nhất là ngũ quẩn. Quý ngồi quý niệm thân là một quẩn rồi, để biết như thế nào gọi là xuyên thấu niệm, không hời hợt phòng xếp cái niệm thuộc lòng, chỉ phòng xếp mà không có tuệ. Toán ý nó là không có thấy. Thấy như thế nào gọi là thấy? Thì thấy cũng như chúng ta mở mắt chúng ta thấy thường là chế định. Thấy cây nó chuyển động, chúng ta nó có gió. Thì mở mắt mới thấy là có cây, cây không chuyển động. Mà thấy có cây chuyển động gọi là có gió. Gọi là ngồi thiền chú tâm niệm xuyên thấu. Là khi hành giả chú tâm, ngồi các quyền thế này, tâm liền, tâm đi tới trước nhất, tâm biết đối tượng. Khi tâm suy nghĩ, ai thiền thì quả thiền theo suy nghĩ, quả theo tâm. Khi như bây giờ khi mà tâm đưa tới đối tượng, đâu có suy nghĩ thiện, đâu suy nghĩ ác, không suy nghĩ, mà rồi lại chánh niệm liền. Cái kia tâm là khi mà suy nghĩ rồi làm bằng thân, làm bằng nói, quả nó trả. Còn cái này gọi là chút tâm đó, rồi chánh niệm theo dõi tâm. Có tâm, tâm vương, tâm sở, sở hữu tâm. Luôn luôn, một lượt. Tâm, hai biết, tâm vương sở. Sanh một lượt, diệt một lượt. Thì tâm sở có nhiều. Nó quý vị học qua thầy Đàm. Có tới 52 tâm sở. Rồi trừ thọ tưởng ra còn 50 tâm sở ở trong hành vững. Mà trong hành vững tới 50 tâm sở. Mà rất sự khám phá ra. 8 tâm sở là con đường dẫn tâm đi, dẫn tâm giải thoát, hướng dẫn tâm cho phát sanh trí tuệ. thay được tâm không còn điều kiện đó, giải thoát. Đó là đường đạo đế đó. Thì đó là một chìa khóa mà chúng ta đi đâu nhà có chiếc xe, chiếc khóa chánh niệm. Thân cũng niệm, thọ cũng niệm, tâm cũng niệm, pháp cũng niệm. Như vậy chỉ chút tâm cho đó thôi. Và khi tâm cho đó thì nó là bụng, che định, tục đế. Nhưng mà khi chánh niệm tới rồi, nó nói thật cái gì, rồi đó chánh niệm ghi nhận thật, mà chánh niệm tới, theo ghi nhận sự chuyển động thôi. Nhưng mình nói phòng xẹp đó là ý niệm, nhưng mà khi phòng xẹp đó là hướng dẫn tâm cho đó, không quên tâm ở đó đây. Khi mà tâm ở đó rồi, nó là bụng chánh niệm để tới, bụng mất rồi. Vì chánh niệm đó nó bụng bụng đâu, ý niệm. Ý niệm nó ghi nhận cái gì xảy ra trong lúc bây giờ. Sở hữu trí tuệ, chánh niệm đó, con đường đi. Giống như sách Tân Lai vậy nè, nó cho phải để sẵn đó, con đường để sẵn đó. Địa chỉ của gì là Niết Bàn. Rồi cái chỉ. Phòng xẹp, chỉ hai chữ phòng xẹp thôi. Rồi quý vị đâu con đó. Rồi biết trong phòng xẹp khi giảng ra, co lại giảng ra. Cái đó là cái mà chánh niệm. Rồi tâm, đó là kinh nghiệm. Như vậy tâm nó không, nó hay biết đối tượng. Mà hai đối tượng là một cái tâm thuần túy gọi là thức. Mà nếu luôn luôn có tâm sợ đi nó, không có chánh niệm là gì cho nó, không biết là si mê. Bây giờ có chánh niệm tới liền, tự nhiên cái bóng tối mất liền. Giải thích ra, nó là vậy. Không có ánh sáng là bóng tối, có bóng tối rồi. Cái tâm của mình hồi nào thế vậy? Có chánh niệm như quý vị tập như vậy không? Không. Vì vậy mấy tâm sở bất thiện cái nhất đạo luôn luôn vì si mê. Rồi cái tâm đó đi, đi quá khứ không biết, tương lai không biết đâu, có biết vì si mê. Ở trong đó bắt đầu tham, sân. Trộm cùng nó, bằng cướp cùng nó, tham và sân nó. Gạt tâm. Một cuộc đời của luân hồi gạt tâm. Như vậy quý vị muốn biết mình hành thiền như thế nào tiến bộ, coi cải thiện mỗi ngày đó, quý vị tự biết rồi đó. Bây giờ biết rằng là biết hành thiền rồi đó, chỉ cố gắng đi thôi, cố gắng hành thôi. Niệm là như vậy đó, niệm gì? Ngộ vẫn thân tâm. Nói tắt lại chia hai, thân tâm. Rồi bây giờ lớn thêm nữa, gọi là nằm cái khối lớn, một khối của thân đó. Rồi tâm, hướng dẫn tâm liền. Chánh tinh tấn, hướng dẫn tâm, chánh niệm liền, ghê nhà người xuyên thấu. Như vậy khi nó nói là phòng, mà nó nói phòng mà. Như vậy cái phòng là một tới đây, nó được ra nó phòng. Rồi bây giờ nó ghi nhận rất là đúng. Phòng đó nói phòng xẹp rồi. Bây giờ phòng xẹp cái tâm đó nó không suy nghĩ. Không suy nghĩ rồi cái trí nhớ bắt đầu nói. Nó kinh nghiệm. Đó là kinh nghiệm đó. Như vậy cái đó là tu. Không có học thuộc lòng. Hai chữ gì đó rồi thuộc. Không có suy nghĩ. Hay cái này bắt đầu nó biết. Nó biết nó kinh nghiệm. Kinh nghiệm như thế nào? Không biết khổ như nào, đôi khi cha mẹ hồi xưa phải cho roi cho vọt nè, đánh đau mà nói cái chuyện sau này nếu mà xảy ra nó hơn cái này đó 100 lần, 1000 lần, nghe đó mới hiểu, không dám như vậy nè. Như vậy mình ngồi mình mới thấy gì đây, thấy sự thay đổi, luôn luôn thay đổi. Và khi thay đổi thì thấy gì? Nó kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm cái khổ. Rồi bây giờ có bao nhiêu rồi thôi? Ở trong ngộ vững này. Gió vô, gió ra, gió vô. Hành giả nói gió, thấy gió không thường. do dân, nhân do chậm. Nói mà thay đổi không thường nó khổ, cũng khổ chứ không, không thường. Nó thay đổi thôi. Mình đâu có thấy. Đang chết mà không thấy cái chết. Như vậy nếu mà cái chết mình thấy là cái chết đó, người đó là người trí tuệ. Vì vậy các vị tiền bối nói nếu mà mình dốt à, mình cho là mình không dốt, đó là dốt thật. Mà mình dốt, biết mà mình dốt, đó là người trí thức. Mình mới ngồi, mới là cái tuệ. Quán gì? Quán thân thôi. Quán thân vì thấy gì? Thấy thân. Rồi đó. Thấy thân như nè. Bắt đầu thay đổi khổ. Vì đó. Đâu khổ bao nhiêu đâu. Mới vừa tâm định bắt đầu thấy cái thay đổi. Thân này là thay đổi xuân hạ thu đông ở ngoài. Đi chi phối cái thân này không nóng lạnh. Rồi tâm nó ở trong đây khó chịu. Lạnh quá nó khó chịu. Nóng quá nó khó chịu. Rồi xuân hạ thu đông không à. Chi phối tâm này. Chi phối thân này. Rồi coi thân. Bảo trì nó đủ hết. Nà, máy nóng. Để mà mình ăn. Vâng hào mặt coi. Tâm nó ở trong này. Nên là thân không mà thay đổi ở ngoài, thay đổi trong. Rồi chế tâm định nó có gì mà thấy không? Thấy ngũ quẩn, ngũ quẩn khác á, thức quẩn liền, hơ một chút là mất, hơ một chút là mất. Thấy phòng xẹp không rõ, dẫn phòng xẹp đó là không có đó, nó mất rồi mình chết rồi. Dạng đó, nhưng mà thấy không ra. Thế thế. Thấy không ra. Rồi các ngài mới biết không? Các ngài, ngài Ma-si, ngài U-bình-tra, ngài nói là thấy, thấy không rõ đó, tâm nó chạy đi mất rồi. Hơi hờ, ngài mới chỉ cho niệm thêm. Nào là phòng xẹp, ngài nói, đang ngồi mình phía đất ngồi, ngài nó ngồi. Thế ngồi là khác hơn thế đứng, thế đi, thế nằm, ngồi. Rồi ngồi làm sao khỏi đụng, đó, ngồi đụng, ngồi đụng. Rồi cũng bắt đầu, tâm nó phong, phong, phong, bớt phong trở lại, nó thay thọ rõ, đụng. Bắt đầu xúc, đụng, đụng, đào, đào lại. Thà, tâm nó ở trong thân, bắt đầu thân thay đổi, thay thọ, lên, lên, lên chỗ này, để biến mất, nó lên chỗ kia, nó biến mất, lên cho nó biến mất. Biến mất, lên biến mất. Tâm cũng vậy. Đi chỗ này, chân niệm tới, biến mất. Đi chỗ kia, chân niệm tới, biến mất. Thọ cũng vậy. Thân thọ, vô thường, khổ, vô thường, khổ, vô thường. Trong ngũ quẩn có cái gì đâu? Thường không? Không có thường. Mất rồi là tôi ta trồng nó, không bỏ nó. Đau khổ, đau khổ. Hiểu bằng giới nào con đường đi, nhớ con đi, giới định. Làm sao không suy nghĩ nào, mà có chánh niệm, coi sức mạnh của tâm, hướng tâm trở về hiện tại đang sống do hơi thở đó. Không có cái đó, thân thường không đi nói mà thân nó. Nếu có gì kịp thời với nó, kịp thời quý sẽ mau mau hiểu biết lắm. Thân quan niệm xứ này, như vậy ngày mai xưa ngài ta ngài hướng dẫn kỹ vấn đề thân quan niệm xứ. Ngồi phải theo dõi ngài hai kỹ, phòng như thế nào, xẹp như thế nào, đi ngài hai kỹ, cho thấy tứ đại là tứ đại, à, một cái lớn, cho thấy gió là gió, rồi tâm là tâm, à, rồi thân tâm nó nương nhau cho mà nó sống, trí tuệ thấy được thân tâm, à, trí tuệ thấy được một cặp. Ngồi thiền tôi thấy thân tâm. Ngồi đây vô tâm đã bận. Biết cứng mềm ở đó là tâm hay biết cứng mềm, hay biết thân, tâm dễ ngộ vần thôi. Bác nào nó thấy thân cứng mềm nông lành chuyển động, thọ cảm giác khổ lạc, khổ lạc, khổ lạc. Đi tới tâm khói chịu, ô. Khi thiền thước phải lạc tới hỷ. Bác đào thọ. Rồi luyện nữa. Ơi, cái đó là khổ. Khổ cho nó, ơi, khổ hả? Khổ, ôi khổ, khổ cho nó cảm giác. Và nếu cảm giác nó bắt đầu tâm định hỷ, ôi hỷ hả, hỷ cùng chỗ đó thôi. Như vậy mới thấy được gì? Thấy khổ lạc trong tâm, ưu hỷ chính ở trong tâm, mà ghi nhận nó thường, không thường, nó mất, không thường nó mất. Nếu nó thường mình chết rồi, cứ như vậy, mình đâu có ra khỏi nó được, không. Cho nên mới giải thoát khỏi nó, giải thoát khỏi điều kiện của buồn, của lo, ngài quen gia, hết bình nhất đạo, giải thoát khỏi ngũ vẩn. Ngũ vẩn là ngũ vẩn, bắt đầu thân, cái đó, thân là thân, đất nước là do. Khoa học nó khám phá được mai mốc thôi, vì vậy không giác ngộ. Không giác ngộ. Làm cho thân thoải mái rồi cuối cùng không làm cho tâm được thoải mái, vì không thấy được tâm chịu. Mà quý vị ngồi quý vị thấy tâm định, tâm không định rồi bấy nhiêu đó, thấy tâm định và thấy thân khổ lạc, thấy như vậy, như thế tiếp tục con đường đi. Khi mà tới như đó, khi nó tới nó drop mình chỗ đó thôi. Nó đưa tới đó rồi. Thầy vi diệu. Vậy, nói về vấn đề kinh nghiệm, khi ngồi, có gì là không suy nghĩ, dễ chịu, niệm gì chịu. Nếu mà đau, mình niệm đau, mình đừng có đuổi đau. Nếu đuổi đau, mình dần cho mình ra lời. Và tham, đừng kéo, sự thật kéo mình dẫn mắt trở lại. Ở trong thân này thôi, ở trong hành vững, tới 50 hành vững mà Đức Phật khám phá 80 là con đường. Mình dẫn mắt nó kéo mình trở lại, nó gạt ra mình, đi đâu đi đầy, xong rồi cuối cùng nó là nó mà làm sao, gió này đi mất làm sao. Rồi thân ta điểm rồi, mình không biết đi đâu. Mình không biết đừng đi, mà đều đừng cứ đi, và đi trong miệng đi như vậy. Con đường rất là rõ. Mà nếu quý vị uống thuốc, vì không thấy bớt bệnh, thế quý vị đâu còn uống thay dược bỏ thôi. Và nếu quý vị uống một thang, với điều kiện là một tuần lễ, 10 ngày, coi thuốc nó làm việc như thế nào. Thuốc, nó cay nó đắng, đâu có thuốc ngọt như mật đâu. Rồi thuốc còn cay đắng trị bệnh thân thôi, huống chi bệnh tâm. Thì Đức Phật nằm ở trong cái một cái đau khổ mà mình thấy mình đau khổ, nó không phải của mình nói là của mình, nè vô thường mình nói là thường, trong khổ mình nói là vui, không phải của mình mà nó gọi là của mình. Rồi đi đâu? Rồi được. Thì ở trong năm vẫn là cứ lôi, nè, xuân hạ thu đông, không ra khỏi, bánh xe luyện hồi. Làm sao ra khỏi nó? Nếu mà có gì không đi bánh xe phá và cứ tam cầm nó, thì có gì không bao giờ ra khỏi điều kiện, có giờ đó chết. Thì nếu có gì ngồi, tôi nhức đầu, có cái chữ tôi có khó chịu của tâm, từ thân, từ tâm, tham sân si nó gây tới cái đầu, nhức đầu. Và nếu có gì ngồi thiền mà không bất bệnh, bất bệnh hiện tại, bệnh của buồn, của lo, vậy làm sao giải thoát mấy cái bệnh khác được? Buồn lo mà thấy như chỉ buồn lo, trưa nay cái nhẹ đó, mà nó ở đâu? Nó ở ẩn trong tâm, trong bất thiện tâm, ở trong hành vững đó, bất thiện. Như vậy chúng ta quán 82, 81 tâm, mà tâm ở trong hành vững đó đi chung với tâm đó, tâm hiệp thế đó, toàn tâm ta siêu thế mình đâu có quán, là cái thường, niết bàn là thường. Vậy mình chỉ quán cái mà vô thường này thôi. Quý ngồi quý thấy thường, sự thật chẳng bị rồi, cứ sự thật chẳng bị, đó là con đường đi. Và con đường đi mà thấy coi bớt, nếu ngồi bớt buồn, bớt lo. Và rồi bớt thân này, bớt khổ, bớt đau. Khổ là mình mới ở trên nó thôi, mới vẫn là vẫn. Không có chấp, không có thủ thôi. Nếu vẫn là vẫn đâu có đau khổ. Một khối vẫn đâu có cái chữ chấp trong đó thôi. Cái chữ tịch thi là tà kiến, thấy sai rồi. Không phải của mình mà nói là của mình, là sai bao nhiêu rồi thôi. Vậy mới là quán chứ, mình quán cho thấy thật là của mình nắm được nó không? Gió mình nắm được nó không? Điều khiển được nó không? Tạm được, thật được không? Không có được một tí nào hết à. Đừng nói chứ cứ đi, cô quán tôi đi được một tiếng hơn đó nữa coi. Vì thấy như thế nào, đi đến nội bốn văn nghi nữa. Mà trong bốn văn nghi, việc khổ mà đổi, khổ mà đổi, khổ mà mình không biết, là như vậy đó. Như vậy gọi là không biết rồi. Bây giờ biết từ thô, đi đứng nào mà biết được vi tế, từ cử động tay chân biết, rồi biết tới vi tế, từ thân hành, gió luôn luôn hoạt động 24 tiếng đồng hồ, dầu ngủ, dầu thức, nó cũng là nó hoạt động coi. Hành hưởng thân hành còn khẩu, lúc khi đâu có nói. Nhưng mà khi tầm nhất tứ tới bắt đầu như thế nào? Tầm suy nghĩ liền, rồi coi, nói với tâm chú cái chuyện đó, suy nghĩ ra, nói ra. Rồi coi, tâm hành như thế nào. Ngồi, cái gì tới liền, một thọ không thọ là tưởng, ngồi thôi, tưởng là gì? Sắc tưởng, hương tưởng, quỷ tưởng, xúc tưởng, vân vân. Một cái trường tới, màu sắc tới, tâm hoạt động. Hoặc ngồi, đau, thọ đau, thức dậy luôn. Dù ngủ cũng phải thức dậy thôi. Tâm hoạt động, coi ngủ vững. Mà rồi là của tôi rồi, thay đổi, của tôi. Không chịu buông. Như vậy không suy nghĩ ai, vậy mới chế định tâm và ghi nhận. Nếu mà suy nghĩ, ôi tôi ngồi thiền bữa nay khá, hôm qua khá, cũng suy nghĩ, phân tách, như vậy nữa. Rồi đi nữa, đừng có lâu. Bỗng nhiên đi, ngồi một chút thấy khỏe, đứng dậy đi nữa, đừng có tiếp tục ngồi, quên mà cứ ngồi lâu. Ngồi lâu trở lại nó mất thời giờ đi. Mất rồi lại nó đau vì mình ngồi lâu quá, nó đau trở lại. Nhưng mà chứ ngồi cho mất đau nhất. Rồi đi cho mất. Mình phải sử dụng tâm nè. Coi cái tâm mà ở trong này nè, nói như thế nào. Quan tâm, muốn làm cái gì, để giải quyết vấn đề đời sống bây giờ và bây giờ. Như vậy đó, đó gọi là thật ý. Không quên niệm, không quên muốn đứng, rồi bắt đầu theo dõi nó, đứng rồi còn đi có một cái tác động khác, làm sao nó đi được, tâm mà. Như vậy mình phải hết lòng ghi nhận, thường gọi là kinh nhân gây ra cái quả, kinh nhân gây ra, cái muốn gây ra bốn hoài nghi đi đứng nằm ngồi. và hành giả theo dõi ghi nhận như thế, để trừ cái si, để trừ cái quên. Nếu mình đi, mình biết là mình đi là trí tuệ, đứng biết là đứng là trí tuệ. Còn mấy cái khác nó trổ, từ thân này nó trổ ra, cửa của nó cửa cái tâm, tâm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mồm, càng mồm. Rồi nó lại, nó cái tâm, xẹt, nó chỉ mở mắt liền, là mắt liền. Màu sắc, từ sang tới tối. Mà đôi khi quên thì quên bây giờ. Cái tưởng thôi, dạ. Cảnh sắc cảnh ha. Mà tưởng cảnh, tưởng thân, tưởng vị, tình xúc. Nó thấy không thấy bây giờ, âm thanh không nghe bây giờ, người thấy. Mà trong tưởng quên. Cái tâm này chỗ nào, tâm tay mắt thôi, cho cửa rồi đi. Thức à, chỗ đó nó tay đo rành dễ cái đó rồi. Mắt à, rồi tới tai thôi, tới mũi, tới lưỡi, mới gọi là xứ. Ôi nó ra nữa, từ cái thân này, nó ra tới xứ, nó ra tới giới. Nó xứ của nó vậy, cửa xứ đó. Nà, chỉ chỗ đó thôi, quay chỗ đó nó làm việc chỗ đó thôi, cài tâm. Là tại mắt ở đó nó có một cái đặc biệt, cái xứ cái quyền của nó. À, mắt chỉ, ôi, nó ra Đức Phật dạy. Ví dụ nó, nào là ngộ quẩn, rồi nó ra là xứ, nhãn xứ, nhị xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, vân vân. Rồi từ đó nó giới nữa. Nà, nhãn giới, nhị giới, coi cái tâm nó làm việc. Cái chỗ sống của nó. Rồi nó sống, Đức Phật dạy cho mình sống. Dạy cho mình sống thật sự là sống. Để không chết. Này. Mà mình sống với tham, với sân, với si. Mà nếu mình đâu có biết mình sống mà không tham, không sân, si. Với Đức Phật đó, đang dạy mình sống mà không tham, không sân. Mà là sống luôn. Đức Phật dạy cho mình sống luôn. Nghĩa là sống là không quên. Mình sống trong cái chết tới đó là bạc cái quên. À, mắt nó tâm ở mắt nó quên. Thì quên tham sân si thấy. Tâm ở tại nó quên. Tham sân si nó thấy. Cho nó. Như vậy mới gọi là Niết Bàn là gì? Niết Bàn là cứ thực tại. Khách quan coi nó. Nó lại chào nó đi rồi. Nó lại chào đi. Nó lại chào nó đi rồi. Như vậy đó, mới thấy vô thường, hết thảy đồng có cái gì cần vô thường, vô thường. Và nếu mình thấy vô thường thật là vô thường, hay quý vị như thế nào? Và từ vô thường nó nhanh, bắt đầu mà gọi là thật là sự thật nè. Cái gì? Sự thật là gì? Cái khổ. Vậy nè. Và nó nhanh quá đến rồi, nó nhanh quá đó. Coi không kịp cái khổ bắt đầu cái gì nữa. Nà, khổ mà quý xuyên thấu đó. Thân, khổ lạc, rồi tâm. Này, tham có, hãy đó. Này, buồn là tâm. Cái tâm. Rồi nếu Đức Phật dạy cho mình sống bây giờ, nhìn giới vậy, nhìn như cặp mắt trí tuệ, nó và nó, thân, nó là nó, bắt đầu mới vượt khỏi điều kiện, không buồn, không lo. Nếu không buồn, không lo như nào tâm? Không buồn, không lo, bây giờ thấy nó có mất, nó nhìn vá đi. Đến đội cũng như là cái kim châm á, nó phóng vô, nó nhanh qua không biết, rồi lâu mới biết là đau. Còn đây phóng qua mất, mấy đứa mà quên. Khổ lạc xả. Mà khi khổ lạc xả hành giả, phải có tuệ quán này nè. Tiên bộ, thấy thân tâm, thật là thấy tâm, thân tâm. Thấy xứ cho biết rõ là xứ. Cái chỗ mắt cho đó nó thấy mới được Phật dạy đó. Dạy có một đệ tử của ngài gọi là Ba Giá đó. Câu chuyện này dài lắm, chỉ gặp Đức Phật muốn vì ngài Đức Phật là một bậc giác ngộ, muốn học với Đức Phật, con muốn học với ngài. Này là gặp tại cái viện thần xá ở xa lắm, ở Gujarat. Đức Phật không ở trong chùa đi bình khất thực, gặp đi tìm vì ông muốn thành một bậc thánh nhân. Ngài Đức Phật là bậc thánh nhân, vì người ta tôn trọng ông là bậc thánh nhân, mà cuối cùng chư thiên á, bạn ông không phải là thánh nhân đâu. Vậy là thầy trong lúc đó Ba Giá mà hỏi chị, nếu ta không bậc thánh nhân đó có ai nữa không? Ta có ở cái viện thần xá có Đức Phật đó, bậc thánh nhân bao nhiêu đó, phát đức tin chạy đi tìm Đức Phật, gặp Đức Phật hỏi muốn học gì? Con muốn học làm sao thành bậc thánh nhân. Đức Phật thầy Như Lai dạy ở cái viện thần xá đó, về Như Lai đang đi bình khởi thực, ông nói bà Thức Tông, con muốn học bây giờ, tại sao bà là mặt tới, nếu mà con không học bây giờ, nếu mà con chết làm sao con được học cho ngài, mà nếu con chết ngày vô thường làm sao con học cho ngài. Bà Đức Tôn dạy, Đức Thế Tôn, Đức Phật mới nhìn lại bà quan, ôi vì này đông vậy, Đức Phật mới dạy, dạy này bay ra, con hãy sống, tịch thề tịch tham mà tàng phổ biết thấy con chỉ sống để thấy thôi, đối tượng đi rồi thấy, nó thấy rồi, không có gì nữa, chấm dứt cho đó, bay ra rồi, âm thanh tai nghe rồi chấm dứt cho đó, bà ra. Hay nghe chấm dứt cho đó, chấm dứt đó, pháp bảo hết, pháp bảo không còn gì, thực tại khách quan rồi bài ra, buồn hết, giác ngộ. Đức Phật đi thề bình, ngồi giác ngộ. Nào, về cái gì, cái chấp lầm, biết bao nhiêu mà quỷ ngồi hiểu chút, nó cũng như mây, nó một đám mây lợi, nó tối ra lại. Rồi sáng, đám mây trời tối tối, để coi tâm. Chỉ sử dụng đời sống sai chút là bắt đầu nó hôn trầm phong tâm, rần chạy tay lên. Như vậy đó. Huống chi mà ở trong một môi trường tu giống như nhau vậy đó. Nga, bạn, cái bạn đạo đó. Như vậy, cái phương pháp thực tế mình sắc tuệ, quý đang thực tập đi đúng con đường, chỉ đi thôi. Tin tưởng là con đường này con đường chánh, không có con đường nào nữa. Nếu mà thấy con đường khác đi thử. Nếu mà không có nữa, quý đi. Nếu quý vị đi Đức Phật là một thánh nhân, con đường đó Đức Phật đi, quý vị sẽ đi tới con đường đó. Giới tuệ đơn giản, sư thích sư Hoàng Hỷ với cái phương pháp niệm thân, thì niệm thân cái gì cũng ở đó, tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp ở đó. Thân thọ tâm pháp, khi mà hiểu thân á, thì thọ cũng hiểu, tâm cũng hiểu, pháp cũng hiểu, nghĩa là tứ niệm xứ nó chung nhau. Nhưng niệm chỉ một cái thôi, cho niệm để ghi nhận được một cái, không ghi nhận một lần hai cái được, mà nhớ rất là nhanh. Khi sanh lên, nó ghi nhận, sanh lên ghi nhận. Rồi gọi là tứ niệm xứ, mà đầu tiên là thần quán niệm xứ, quý vị đang quán đó. Nhưng mấy cái khác, niệm hết, niệm thọ, niệm tâm, tùy theo trường hợp. Tại sao ngồi theo? Vì nó đều, nó nóng lạnh, không đều, cứ mềm, nhưng hơi thở, ngồi, bắt đầu hơi thở liền. Là thần quán, dù ngủ, nó cũng làm việc, nó đều. Rồi ngoài đó đi cùng gió, muốn đã sanh rõ, làm việc muốn con trai nó dễ cử động, mở mắt vừa mở mắt thấy trong đó nó cũng có gió hoạt động nữa, trước khi muốn mở mắt nó khi mới thấy thầy cùng tâm cùng pháp liền rực hết này, dù thấy niệm là thấy âm thanh màu sắc màu sắc. Cũng từ thân này là từ mở mắt rồi mới thấy được, rồi tứ niệm xứ, tứ niệm xứ. Thì thầy giáo lên đây xin tạm dứt, nguyện hằng tam bảo hộ trì quy đức sanh vui mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.